Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 304. Góc truyện audio.com, Hữu Nhất trộm liếc nhìn, trong miệng cũng gọi lấy hai chữ phu nhân. Cửa phòng bị mở ra, một bạch y nam tử nhẹ nhàng đi tới, tuấn lãng trên mặt mang nụ cười phơi phới. Công tử, tựa hồ là phát giác được ánh mắt thiếu nữ nhìn sang, hắn ta lần nữa mỉm cười. Trầm Mộc Bạch một mực đối với thân phận người này thật tò mò, lúc này lại không khỏi nhìn thêm một cái. Một tiếng hừ lạnh truyền tới từ phía bên cạnh, tay bị người nắm đến càng chặt hơn, Quân Cửu Lăng lạnh lùng liếc nam tử bạch y một chút, ngay sau đó lôi kéo thiếu nữ đi tới. Cố Hoài Duyên nụ cười trên mặt cứng đờ, hơi có chút ủy khuất nhìn mấy người dùng đến ánh mắt đồng tình nhìn mình, hỏi công tử tâm tình không tốt. Mấy người lắc đầu liên tục, Cố Hoài Duyên nghĩ nghĩ, sốt, cục chú ý tới vừa rồi tư thái giáo chủ thân mật gấp lôi kéo thiếu nữ, bất đắc dĩ nói, sức ghen thật là đủ lớn. Mấy người liên tục gật đầu. Hữu Nhất càng cảm thấy ủy khuất, ta hôm nay bất quá chỉ nhìn Thúy Hoa nhiều một chút, công tử liền tức giận. Hữu Nhất càng nghĩ càng thấy ủy khuất, về sau Thúy Hoa cũng không thể nấu cơm cho chúng ta. Ở một bên Vân Nương gõ gõ đầu hắn ta, cái gì Thúy Hoa, phải gọi phu nhân nhưng là muốn nấu cơm cho công tử, sao có thể đến phiên các ngươi. Hữu Nhất oa một tiếng lại khóc tiến lên ôm đùi quân sư tìm kiếm an ủi, về sau thức ăn của chúng ta đều nhờ vào ngươi. Cố Hoài Duyên nhẫn tâm gỡ ra, đừng, trong tay của ta công việc bề bộn, một tháng trở về mấy lần cũng không tệ rồi. Hữu Nhất nghĩ đến sinh hoạt sau này, không khỏi có chút sống không còn gì luyến tiếc. Lại nói Trầm Mộc Bạch bên này, trở về đến gian phòng, Quân Cửu Lăng lôi kéo cô ngồi lên giường, sau đó thẳng thắn nhìn cô chằm chằm, thần tình trên mặt rất là âm trầm. Người thích quân sư, từng chữ giống như là từ trong hàm răng đụng tới. Trầm Mộc Bạch một mặt không hiểu quân sư là ai. Quân Cửu Lăng một mặt u ám, chính là vừa rồi cái nam nhân cười lên khó coi chết đi được. Trầm Mộc Bạch, cô thế mới biết đối phương nói là ai, bất quá người ta cười lên không khó coi nha. Đương nhiên câu nói này cô là không dám nói ra, nhìn Quân Cửu Lăng một mặt muốn giết người, vội vàng rũ sạch nói, ai nói ta thích hắn. Quân Cửu Lăng cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nhìn hắn làm gì? Trầm Mộc Bạch cảm thấy vô tội, ta hiếu kỳ thân phận của hắn mà thôi. Nghe được cô giải thích, Quân Cửu Lăng thần tình trên mặt lúc này mới hơi chậm, về sau. Không cho phép nhìn chằm chằm nam nhân khác, Trầm Mộc Bạch cảm thấy hai người nói chuyện phiếm phương hướng càng ngày càng kỳ quái, hơn nữa tại sao mình lại giống một cái nam nhân dỗ dành oán phụ nha, vội vàng ngừng lại ý nghĩ đáng sợ này, cô ho khan một cái, nói sang chuyện khác, giáo chủ, ngươi đói không? Quân Cửu Lăng nghe được cô hỏi như vậy, nhẹ gật đầu, có chút đói bụng. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng nói, cái kia ta đi nấu cơm cho giáo chủ. Chờ chút, Quân Cửu Lăng giữ cô lại, Trầm Mộc Bạch lại ngã trở về trên giường, giáo chủ còn có chuyện gì sao? Quân Cửu Lăng nhìn cô chằm chằm, về sau không được kêu ta giáo chủ. Trầm Mộc Bạch hỏi, cái kia giáo chủ ta về sau phải gọi ngươi là gì? Quân Cửu Lăng tâm tình tốt cong cong khóe môi, cặp mắt hẹp dài trong đôi mắt là vô cùng thâm thúy, thanh âm trầm giọng nói, A Lăng, phu quân. Đều có thể, Trầm Mộc Bạch, cô hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay áo tay có chút khẩn trương, giáo chủ ta không thể gả cho ngươi. Quân Cửu Lăng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch nhìn một hồi, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là thản nhiên nói, ngươi đi xuống đi. Cách chương.